Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, ta có một chút không thành thục đề nghị. Quả nhiên là cái kia tiểu vu sư. Thế nhưng, Ngư Phù thị cùng Hỗ Nhân quốc hai vị thủ lĩnh, kỳ thực cũng không quá nguyện ý tin tưởng cái này sự tình. Rốt cuộc Vân Tái cũng không nổi danh. Mặc dù hắn khẳng định là có bản lĩnh, nhưng mà Phương Nam Thủy hệ tính cách ôn hòa, Đại Trạch càng là trầm tích hình, thuộc về có gió đều không dậy nổi quá sóng lớn loại kia. Cố nhiên sóng nước mênh mông, chỉ đầm nước không sâu cũng là sự thật. Loại nước này, cùng Tam Giang Hung Thủy, thậm chí cả cuồn cuộn Hoàng Hà, cuồn cuộn Trường Giang, đung đưa Hoài Thủy, đều là không có cách nào tương đối. Chỉ được bình thủy, có bản lĩnh mà không tính lớn bản lĩnh. Kỳ thực Ngư Phù thị bọn hắn nói, cũng chính là rất nhiều người, bao quát thành Cưu thị chi quốc, cùng với những cái kia không có tham gia Tam Miêu chiến đấu. Chỉ là nghe nói qua Phương Nam có trị thủy người, những người qua đường kia giáp ất bính đinh ý tưởng, không có một cái nào to lớn, hung bạo dòng nước, xem như Vân Tái một lần thành danh mà truyền tụng thiên hạ đá thử vàng. Năm đó trị Đại Giang thời gian, Vân Tái không có lựa chọn đầu sắt trực tiếp đối mặt, mà là dùng ổn thỏa nhất biện pháp, cũng chính là sử dụng vỡ đê khu vực cùng phân lũ nơi, lấy đất đai đổi lại thời gian, tại bảo đảm lượng lớn bộ tộc tồn tiếp tục sau đó. Cái kia mảnh tới gần Đại Giang đất đai liền tạm thời bị từ bỏ cùng gác lại. Cái này ở niên đại này mọi người xem ra, trừ phi là tự mình kinh lịch người, nếu không thì sẽ không có người cho rằng đây là đại trí tuệ. Rốt cuộc, cái này không phải liền là chạy trốn sao? Ai bên trên ai cũng được a. Mà Quý Ly quốc quốc sách, mặc dù đúng là Vân Tái đề nghị, thế nhưng Tây Nam Đại Hoang cơ hồ ngăn cách, trung tâm văn hóa đều không tại bọn hắn nơi đó. Nghĩ đến lúc trước Quý Ly quốc chủ đi tới Phương Nam thời điểm, liền tiểu bộ tộc lão vu sư đều cảm thấy hắn là cái người nguyên thủy. Nhìn xem hắn trang phục tựa như là 1000 năm trước trang phục. Vậy liền đủ để chứng minh một vài vấn đề. Mà lúc này, loại này tán dương cùng cực cao đánh giá, từ Sùng Bá Cổn chỗ này chuyên nghiệp trị thủy, có được qua đế phóng huân nghiêm túc ban phát tư không giấy chứng nhận tư cách người đến trong. Miệng nói ra, có thể dùng Ngư Phù thị cùng Hỗ Nhân quốc nhị vị sứ giả. Không phải không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được. Chị thủy thứ này là dựa vào kinh nghiệm a, tuổi không lớn lắm, chị được Tam Giang sao? Ha ha, thuật nghiệp hữu chuyên công. Đây cũng là hắn lời nói. Ta cũng biết rõ, ta nói như vậy, các ngươi khẳng định là không thể tin được. Bất quá ta cũng không có hiện tại liền để các ngươi lập tức liền tin tưởng. Chấm ngoặc kép, đến, nhìn một chút cái này. Cái này gọi là mương nước rót vào hệ thống. Hà. Người hỏi ta hệ thống là có ý gì? Từ ngữ này là cái từ mới hợp thành. Từ ngữ có thể sử dụng tại rất nhiều địa phương. Chấm ngoặc kép, đây là một cái guồng nước nhỏ. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, Sùng Bá cho bọn hắn phô bày guồng nước nhỏ cùng với tiểu mương nước vận hành phương thức. Bùn trong đất, dòng nước quán trú. Đây là một cái đơn sơ mộc chế mô hình tổ. Thứ này đối với Xích Phương thị nghề mộc tới nói cũng không khó chế tạo. Rốt cuộc đã từng là A Hồng các đồ đệ, xem như Sơn Hải thứ nhất mộc công sư, A Hồng bản lĩnh là cực kỳ bị đám tiểu đồng bạn tán thành. Không thì Nghĩa Quân cũng sẽ không gửi cho Đan Chu một phong thẻ gỗ. Tiên bố muốn quyết chiến tiệm thợ rèn chi đỉnh. Hiện tại Nghĩa Quân cùng Đan Chu đều tại phân biệt là 1 năm sau đó quyết đấu, làm đầy đủ chuẩn bị. Thủy cố hướng thấp chỗ chảy xuôi, chỉ sơn dã canh tác chỗ. Dòng nước lại không thể bỏ mặc nó tùy ý uốn lượn. Cho nên có rồi mương nước đến uốn nắn bọn chúng hướng chảy. Có guồng nước đến sử dụng bọn chúng rót vào đất cày. Thế là đất đai phì nhiêu. Thuần đầy tốt tươi. Thế nào? Thủy lợi. Rất thần kỳ sao? Hai vị sứ giả xem là mắt trung trực bốc lên kim quang. Còn kém đến một câu, hạng mục này. Ta thuộc Sơn thị tộc đầu. Bất quá mặc dù không nói gì, nhưng là từ bọn hắn nhìn chăm chú bên trong cũng có thể nhìn ra được khát vọng. Bất quá lúc này, ngư phu thị sứ giả thở dài, nói, bất quá, cái này thủy lợi tuy tốt, thế nhưng chỉ là xây dựng đại hà kênh mương, chỉ sợ vẫn là khó mà tận thông tam giang chi thủy a. Sùng bá lại nghe, từ dân sơn bên trong, ngoại trừ đại giang chi thủy từ vấn núi xuất ngoại, còn phải chảy ra ba cái giang thủy. Đầu tiên là Bạch Giang từ đất thục chảy ra, tiếp đó hướng đông nam tụ hợp vào Đại Giang, nhập sông ở vào Giang Châu dưới thành. Thứ nhì, Bắc Giang từ man núi chảy ra, lại lần nữa còn có Nam Giang từ núi cao chảy ra. Núi cao tọa lạc tại thành đô chi giã phía tây. Cái này ba cái giang thủy cùng với Đại Giang chi sóng, đều sau cùng rót vào biển lớn, vào biển ở vào Trường Châu mặt phía nam. Ngư phu thị sứ giả hận nói tam giang chi hung, toàn bộ thành đô chi giã bị huyên náo dân chúng lầm than, không ngừng di chuyển, cũng là bởi vì tam giang chi thủy duyên cớ. Dân tam giang chủ yếu nguồn nước đến từ sơn thế hiểm trở phải bờ. Lớn nhánh sông đều là do phải bờ trong núi lĩnh khe hở tràn ra. Lượng mưa chủ yếu tập trung ở mùa mưa, cho nên mân giang chi thủy dao động tấn mãnh, thủy thế chảy xiết. Nhất là bày ra đại hồng thủy tuổi tác, mỗi khi tam giang hồng thủy tràn lan, thành đô chi giã chính là một vùng biển mênh mông, người bị cá rùa gặm ăn, mà vừa gặp nạn hạn hán, lại là đất cằn nghìn dặm, không thu hoạch được một hạt nào. Sùng bá nghe hắn giảng thuật, cũng lông mày dần dần nhíu lại, guồng nước mương nước, tại trước mắt niên đại, phải dùng đến hàng phục lẫn nhau quấy nhiễu tam giang. Đúng là có một ít khó khăn, thủy lợi đổ vào công trình rốt cuộc không phải trị thủy công trình. Ngư phu thị sứ giả khẩn thiết nói, còn mời sùng bá truyền xuống chướng thủy chi pháp. Xem tại cùng là hoàng đế tử tôn trên mặt mũi, các ngươi phải dùng bên ta pháp, có lẽ không tốt. Sùng bá lắc đầu, lấy chướng thủy pháp đến chế tam giang, không ổn, ta đã biết rõ chướng thủy pháp chi sai. Đến cùng sai tại cái gì địa phương, cho nên quyết không thể đem chướng thủy pháp giao cho các ngươi. A, cái này, hai vị sứ giả đều có chút mắt trợn tròn, mà còn bắt đầu cuống lên. Cái này sao có thể được đâu, chúng ta dù sao cũng trị bất động, lấy ngựa chết làm ngựa sống, làm nát cũng không cần ngươi phụ trách, ngươi sợ gì chứ. Sùng bá nhưng là biểu thị, điểm thứ nhất, thất bại nữa một lần chính mình thanh danh liền nát. Điểm thứ hai, căn cứ ngươi không đối với ngươi nhân dân phụ trách, ta còn phải đối ngươi nhân dân phụ trách thái độ, là không thể truyền thụ. Rốt cuộc quay về nếu như chị thất bại, bị chỉ vào cuộc sống mắng hay là chính mình, cũng không phải là các ngươi. Chướng thủy pháp đã không phải là cái này thời đại nên dùng đồ vật. Các ngươi không rõ sao? Ta chính là dùng sai lầm phương pháp, mới bị lưu vong a. Sùng bá cổn lúc này cực lực giới thiệu Vân Tái, cái này thậm chí để cho ngư phu thị sứ giả cười khổ không thôi. Sùng bá không cần như thế tránh né trị thủy sự tình a. Lời này nói ra, sùng bá lập tức nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm một hồi. Cái này cũng là lời nói thật, chấm ngoặc kép, ra ngoài ý định. Trúc Dung chen miệng vào, đối sùng bá nhỏ giọng nói, bọn hắn không biết Vân Tái trị thủy chi pháp, cổ pháp bây giờ pháp một trời một vực, trong lòng có không tin, cảm thấy là ngươi không nguyện ý giúp bọn hắn, cũng là bình thường, ngươi không nên như thế giới thiệu, chấm ngoặc kép, chẳng bằng thử một lần, lấy ra một cái tân biện pháp đến. Chúng ta nhiều ngày như vậy đang nghiên cứu cải thiện hoạch chi giã đất đai, cũng không thể để người nói là một mực tại Cửu Lê thì ăn nhờ ở đậu đi. Chấm ngoặc kép, sùng bá suy tư một chút, cảm thấy Trúc Dung nói có đạo lý. Chính mình dường như đúng là cho người ta một loại trốn tránh cảm giác. Mặc dù chính hắn cũng đối cái này sự tình có chút âm ảnh. Kia liền, lần này nhất định, Trúc Dung nói, dạng này, ngươi tới thử suy nghĩ cái lớn mật biện pháp, không nên bị đi qua chỗ đè sập. Ta đối với ngươi cái kia thử nghĩ biện pháp, nhắc lại một ít không thành thục đề nghị. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.